Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 586, chương 586, đánh thông suốt. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Johnson đã tặng nguyệt phiếu phòng giải phẫu khí chặt chẽ cửa. Chỉ mở ra, Lý Kiến Quốc đưa người bệnh trở về. Lần này giải phẫu thời gian có chút dài. Có thể nói là hôm nay dây dưa lúc dài nhất một ca giải phẫu. Lý Kiến Quốc len lén liếc Cao lão sư một cái. Hắn suy đoán là Cao Thiếu Kiệt giải phẫu không thuận lợi. Cái này mới đưa đến giải phẫu thời gian kéo dài dáng dấp. Nhưng mà ngoài ý liệu là Cao Thiếu Kiệt mặc dù mang vô khuẩn khẩu trang, trì hóa mắt kính, nhưng mặt đầy hồng quang có thể rõ ràng nhìn ra. Đây là Cao lão sư giải phẫu làm lâu như vậy, làm sao biết hưng phấn như vậy? Trong lòng có nghi vấn, nhưng Lý Kiến Quốc cũng không dám hỏi. Mang người bệnh xuống đài đi. Lão bản, ta cảm thấy ta thông suốt. Cao Thiếu Kiệt vơ vét bụng ra, tìm được một cái như vậy thích hợp từ. Trịnh Nhân gật đầu, mỉm cười. Cao Thiếu Kiệt nói đúng, đích xác là thông suốt. Giải phẫu quá trình, Trịnh Nhân có thể rõ ràng cảm nhận được Cao Thiếu Kiệt thủ pháp lên thay đổi. Ừ, dùng kiềm cầm máu đánh thông suốt, mình tựa như là Bồ Đề lão tổ như nhau. Tay xách cây gậy, xem kia con khỉ không vừa mắt, gõ lần trước hạ. Trịnh Nhân đầu óc bên trong thoáng qua cái này một cái 046 ý niệm. Ngay sau đó đem nó vung tán, cười nói, lão Cao, tiếp tục, ừ. Tiếp tục, Cao Thiếu Kiệt hăng hái 10 phần, lập tức đem cái kế tiếp người bệnh mang theo chiếc, chuẩn bị giải phẫu, bóc bóc, tiếng vẫn còn tiếp tục, nhưng càng ngày càng thiếu. Cao Thiếu Kiệt giải phẫu làm càng lúc càng nhanh, đến cái cuối cùng người bệnh, Trịnh Nhân chỉ nói 5-3 câu, kiềm cầm máu căn bản không động, Cao Thiếu Kiệt liền một mình hoàn thành tiếp 2 kỳ giải phẫu. Nếu không phải ở trong phòng giải phẫu, Cao Thiếu Kiệt thật muốn hét lớn một tiếng. Mình trình độ ở mấy ca giải phẫu bây giờ đột nhiên tăng mạnh. Tăng vọt một lớn một khúc. Đây chính là từ trước nằm mộng cũng không nghĩ tới. Theo cuối cùng một người mắc bệnh bị Lý Kiến Quốc đưa đi, Cao Thiếu Kiệt còn có chút tiếc nuối. Thừa dịp Trịnh Nhân ở đây, nhiều đi nữa làm mấy ca giải phẫu sẽ thuần thục hơn. Trịnh Nhân đọc đi ra Cao Thiếu Kiệt tâm trạng, cười ha hả nói đến, lão Cao, đừng nóng, giải phẫu làm xong, buổi tối suy nghĩ nhiều muốn, sẽ có cảm ngộ mới. Ừ, Cao Thiếu Kiệt đã kích động không cách nào biểu đạt mình nội tâm hưng phấn. Chẳng qua là gật đầu, Trịnh Nhân trở lại làm việc ở giữa, chuẩn bị làm tiễn ảnh, đem hình ảnh tư liệu lưu lại, để cho Cao Thiếu Kiệt có sâu hơn nhận thức. Nhưng mà sau lưng một mực rơi xuống trước một bóng người, để cho Trịnh Nhân cảm giác có chút là lạ. Quay đầu xem, là Liễu giáo sư. Hắn hái được vô khuẩn khẩu trang, yên lặng đi theo Trịnh Nhân sau lưng. Liễu giáo sư trong lòng nghĩ cái gì, ngược lại không khó đoán. Nhưng Trịnh Nhân lại không pháp nói ra miệng. Nơi này dẫu sao là Cao Thiếu Kiệt chỗ ở bệnh viện. Phòng ban, trời mới biết Cao Thiếu Kiệt và Liễu giáo sư bây giờ có cái gì không vui trải qua. Từ đối với Cao Thiếu Kiệt tôn trọng, Trịnh Nhân liếc hắn một cái. Cao Thiếu Kiệt đang hưng phấn, cởi vô khuẩn y, hái được khẩu trang cái mũ. Liền tầng lưu phòng giải phẫu không khí cũng cảm thấy đặc biệt tươi. Đi tới làm việc ở giữa, hắn thấy Trịnh Nhân ánh mắt phức tạp nhìn mình, nhìn lướt qua, Cao Thiếu Kiệt ngay sau đó rõ ràng liền tình trạng, lão Liễu không biết xấu hổ nói chuyện, lại dùng ngôn ngữ tay chân và hành động thực tế hỏi. Cao Thiếu Kiệt tâm niệm điện tránh, đổi thành một ngày trước, hắn có thể là không muốn buông tha độc hưởng phần này tài nguyên. Dẫu sao bác sĩ ngoại khoa, tham gia bác sĩ lấy tay thuật lập nghiệp, mỗi năm giữ một cái mới thuật thức, đều là mình an thân lập mạng tiền vốn. Ở đại học y khoa phụ viện, mang tổ giáo sư giữa cạnh tranh vậy đặc biệt kịch liệt. Vào, thì phó chủ nhiệm, thậm chí còn chủ nhiệm, lui, chỉ có thể chờ bắt tay thuật tính càng ngày càng thiếu. Bị trẻ tuổi hơn, càng người có bản lãnh chen xuống, áo não đi những thứ khác bệnh viện hồi sinh bếp núc. Nhưng là ngày hôm nay, Cao Thiếu Kiệt bước vào ngoài ra một phen thiên địa sau đó. Tâm cảnh cùng lòng dạ lại không giống nhau. Trịnh Nhân có thể vô tư dạy mình giải phẫu. Đi nhỏ nói là mình và Trịnh Nhân đầu nóng này, là mình vận khí tốt. Đi lớn nói là Trịnh Nhân thầy thuốc nhân lòng. Có mới thuật thức không giấu giếm. Người ta cũng có cái đó sức. Cao Thiếu Kiệt càng tiến bộ. Nhớ lại một chút Trịnh Nhân đã làm giải phẫu, thì càng cảm giác được mình và Trịnh Nhân giữa chênh lệch. Thật là lớn, lớn đến cả đời cũng không đuổi nổi. Mà bây giờ đâu, mình tựa hồ cũng có cái này sức. Nhất là bị kiềm cầm máu gõ qua, mở ra một chốt, xem đồ vậy không giống nhau. Lão Liễu hắn cũng không cái vận khí này. Cao Thiếu Kiệt trong lòng nghĩ đến, huống chi Trịnh Nhân nhìn mình. Ý nghĩa liền rất rõ ràng. Cao Thiếu Kiệt vỗ một cái Liễu giáo sư bả vai, cười ha hả nói đến, Lão Liễu, hai ta đã nhiều năm như vậy, có chuyện gì được rồi, ngươi có phải hay không muốn học mới típ giải phẫu thuật thức? Liễu giáo sư ngẩn ra, không nghĩ tới Cao Thiếu Kiệt trực tiếp như vậy hỏi lên. Lão bản, ngài xem, Cao Thiếu Kiệt đem mình lập trường biểu đạt rất rõ ràng. Trịnh Nhân cười nói, Liễu giáo sư, ngươi muốn học, ta dạy ngươi à? Liễu giáo sư cho tới bây giờ không nghĩ tới sẽ như thế đơn giản. Nhiều ít ngoại khoa chủ nhiệm, đem phòng ban tất cả giải phẫu, nói cái gì cũng không buông tay. Thẳng đến mình về hưu ngày hôm đó, người là lui xuống, phòng ban vậy lập không được, chỉ có thể lại trở lại mời lão chủ nhiệm. Thẳng đến hắn liền bất động ngày hôm đó, ta sau khi chết, dù là lũ lụt ngút trời, sau đó trước mắt vị này trẻ tuổi Trịnh lão sư, lại một chút đều không trốn. Thật đặc biệt, Liễu giáo sư hồi tưởng gần đây mình ở trong lòng quấn quýt. Vô số lần mất ngủ, không nghĩ tới chờ mình nhưng là một câu nhẹ bỗng ngươi muốn học. Ta dạy ngươi à, hắn hoảng hốt. Cao Thiếu Kiệt gặp Liễu giáo sư không lên tiếng, lăng ở Trịnh Nhân sau lưng, trong lòng cười một tiếng, dùng bả vai đụng Liễu giáo sư một chút, nhỏ giọng nói, Lão Liễu, lão bản hỏi ngươi nói đây. À, Liễu giáo sư tỉnh lại, lập tức nói đến, Trịnh lão sư, ta muốn học. Ừ, Trịnh Nhân chuyên tâm dồn trí một bên làm giải phẫu tiễn ảnh. Vừa nói đến, ta gần đây có thể phải điều đến đế đô đi công tác. Lão Cao trước dạy ngươi, nếu là có vấn đề gì, các người đem phim phát cho ta. Chúng ta xa trình video giải quyết. Liễu giáo sư gật đầu liên tục không ngừng. Nếu là lại không giải quyết được, ta tìm thời gian trở về. Trịnh Nhân cười ha hả vừa nói, bất quá giải phẫu không thể khinh thường. Phải nhanh một chút quen thuộc luyện. Dạ. Dạ, Liễu giáo sư tâm tình lớn dai, thời gian đã sấp xỉ buổi tối 5 giờ, Tề viện trưởng vậy mặt có chuyện gì, sớm đều đi, làm việc ở giữa bên trong trống rỗng, Trịnh Nhân chuyên tâm làm tiễn ảnh, cho Cao Thiếu Kiệt giảng giải nào đó cái vị trí, thủ pháp lên còn có tiểu khuyết điểm nhỏ, có thể hoàn thành hai kỳ giải phẫu sau đó, Cao Thiếu Kiệt cảm ngộ sâu hơn. Từ trước Trịnh Nhân nói, nghe không hiểu những lời đó, hôm nay đều thay đổi một phen hình dáng, giống như là Trịnh Nhân từ trước nói đúng ngoại ngữ, mà nay bị phiên dịch tới như nhau. Liễu giáo sư giống như là con vịt nghe sấm vậy đứng ở phía sau. Mặc dù nghe không hiểu, nhưng là lúc này tuyệt đối không thể rời đi, thời gian hẳn còn đủ, buổi tối mời Trịnh lão sư ăn bữa cơm. Trò chuyện đồng hồ tấc lòng đi. Đang nói, Trịnh Nhân điện thoại di động reo. Này, ngươi khỏe? À, Lục ca à, ta ở tỉnh thành, một hồi trở về. Ha ha, Tốt tốt, vừa vặn mấy ngày nay muốn tìm ngươi ăn cơm đây. Vậy được, một hồi ta ngồi tàu cao tốc trở về. Ngươi tiếp ta tốt lắm, cũng không cùng ngươi khách khí à. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt. https://tuyency.com/dai-nối-dung-nối-tung-nối-cong-tot-muon-nhiet-huyet-chien-tranh. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.